Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, không thể biểu lộ. Chu Chính nhìn một chút người nói chuyện, không có lên tiếng, trong đại đường người thấy thế, đều là cười một tiếng, mắt lộ ra xem thường. Đây đều là Đông Thành gia tộc. Chu Chính đối Trần Trường Sinh nhỏ giọng nói ra, có chút bất đắc dĩ nói, nhịn một chút liền tốt. Trần Trường Sinh lạnh nhạt gật đầu, đối với những người này nhìn như không thấy, những này đều không phải là hắn quan tâm sự tình cùng người. Rất bình thường nha, trong đại đường có người bỗng nhiên tiếp lời, giống bọn họ những này Tây Thành chó mèo, đương nhiên hội ảo tưởng leo lên Trầm gia. Để một bước lên trời, bất quá một bước lên trời cuối cùng chỉ là mộng đẹp. Hiện thực là rất lợi hại tàn khốc, rất nhanh mọi người lao nhau bắt chuyện đứng lên. Chu Chính sắc mặt bị đè nén, nhưng toàn bộ nhịn xuống qua. Tây Thành người đều dày như vậy ra mặt a. Gặp Chu Chính buồn bực không lên tiếng, bắt đầu người nói chuyện lãnh đạm cười một tiếng, bị nhiều người như vậy không chào đón. Nếu là ta lời nói, chính mình liền đi, vẫn ỉ lại cái này làm cái gì? Thật sự cho rằng có thể được đến Trầm gia yêu ái. Không tệ, chúng ta khu Đông Thành sự tình, người một nhà liền đầy đủ tranh. Các ngươi Tây Thành chạy tới trộn lẫn cái gì? Mọi người ép buộc, xa lánh, Chu Chính sắc mặt biến lại biến. Cuối cùng vẫn là không dám lên tiếng. Không khác. Dù sao tình thế bức bách, cái này khu Đông Thành gia tộc, tùy tiện kéo một cái đi ra đều có thể đối phó bọn hắn Chu gia. Nếu thật là đem nhiều như vậy gia tộc cùng một chỗ đắc tội, hắn Chu gia ngày mai cũng liền không còn tồn tại. Xem bộ dáng là quyết tâm lại dưới, Đông Thành một đám gia tộc đều là cười lạnh. Có người ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh, khinh miệt nói, thôi được. Cơ hội này người người đều có thể tranh một chút. Bất quá đã muốn cho Trầm gia thiên kim trị liệu, có phải hay không cũng nên tìm nhìn được người. Người tìm đến như vậy cái mao đầu tiểu tử, là lấn ta Đông Thành vô lương y, vẫn cảm thấy Trầm gia dễ lừa gạt. Hả? Có người đưa ra, tầm mắt mọi người liền không ngừng tại Trần Trường Sinh trên thân dò xét. Gặp hắn sinh tuổi trẻ, trong tay cũng không có cái hòm thuốc, cứ như vậy ngồi ở kia một bên, chỉ cảm thấy cũng là thật giả lẫn lộn hạng người. Chúng người thần sắc càng phát ra xem thường, cũng không có xa lánh ý tứ, mà chính là khinh miệt cười nói, hiện tại người trẻ tuổi a, chính mình tuổi nhỏ vô tri, liền đem tất cả mọi người muốn giống như hắn vô tri, lấy vì người khác nhìn không ra hắn có bao nhiêu cân lượng. Thật tình không biết người khác sớm đã đem bọn hắn xem rõ ngọn ngành. Tùy bọn hắn đi thôi. Hai cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn mà thôi. Không cần đến để bụng. Cũng thế, liền bọn họ dạng này. Nếu như có thể đạt được Trầm gia yêu ái, ta hôm nay liền cho ngươi mọi người biểu diễn một cái đám người đến hứng thú. Biểu diễn cái gì? Nói chuyện ánh mắt người nọ nhất chuyển, nhìn về phía trên mặt bàn chén trà cười to nói, ta liền đem chén trà này ăn. Mọi người cười to, Chu Chính buông lỏng một hơi. Biệt khuất tuy nhiên biệt khuất, nhưng cuối cùng là tạm thời dừng lại. Có thể có cái thở một ngụm công phu, nhưng mà bên cạnh hắn Trần Trường Sinh sắc mặt lại là lạnh lẽo. Tại mọi người đàm tiếu ở giữa đứng lên, ánh mắt mọi người nhất thời nheo lại, toàn bộ tụ tập tại Trần Trường Sinh trên thân. Lão Trần, Chu Chính trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng kéo Trần Trường Sinh, tận lực hạ giọng nói, ngươi muốn làm gì? Trần Trường Sinh khoát khoát tay, đem Chu Chính ép tại chỗ ngồi bên trên, ánh mắt nhìn quanh gian phòng chúng nhân nói, vô duyên vô cớ châm chọc khiêu khích, nói vài lời cũng coi như, không về không liền là các ngươi không đúng. A, mọi người sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Khinh bỉ nói, xem ra ngươi là có ý kiến. Tiểu tử, cũng đừng nói chúng ta khi dễ ngươi. Có ý kiến gì? Ngươi bây giờ nói ngay cho chúng ta nghe một chút. Nói xong, trùng điệp có thưởng. Nói không được khá cả phòng cẩm y quý nhân áp lực đều rơi vào Trần Trường Sinh trên thân. Ngược lại là có một ý tưởng. Trần Trường Sinh lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn về phía mới vừa nói dùng trà chén người kia nói. Không ngại liền đánh cược với ngươi một lần. Có ý tứ. Nói, người kia không để bụng gật đầu. Đánh cược gì? Liền cược lần này Trầm gia tuyển người nào trị liệu? Trần Trường Sinh nụ cười, trêu tức, ánh mắt quét qua chúng nhân nói, nếu như Trầm gia tuyển các ngươi ở đây bất cứ người nào, coi như ta thua, các ngươi có yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng. Nhưng nếu như Trầm gia không khéo tuyển ta, hắn, nụ cười lạnh lẽo, nhàn nhạt mở miệng, một mình hắn dùng trà chén cũng không đủ. Các người tất cả mọi người đều cho ta nuốt một cái chén trà mới có thể đi. Làm can, có người bất mãn hắn thái độ. Lúc này gầm thét, ai, đừng hoảng hốt, cũng có người đưa tay. Sắc mặt âm cười lạnh nói, liền cùng hắn cược lại như thế nào. Đến lúc đó hắn thua, chúng ta mặc kệ xử trí như thế nào hắn. Người khác cũng không có nửa câu nhàn lời có thể nói. Không tệ. Cái này có thể là chính hắn muốn cược, cũng không phải chúng ta khi dễ hắn Tây Thành người. Một đám người lẫn nhau nhìn xem, sau cùng ánh mắt đều rơi vào Trần Trường Sinh trên thân nói. Tiểu tử, chúng ta liền bồi ngươi cược một lần, chờ một chút thua, cũng đừng muốn trốn nợ. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, yên tâm, ta cam đoan hôm nay không ai có thể quỵt nợ. Tốt. Trong phòng người rất nhanh đều cười rộ lên, để cho ta ngẫm lại, đợi lát nữa nhượng tiểu tử này làm cái gì mới tốt. Không bằng liền chính mình đào chính mình một con mắt đi. Vậy ta liền để chính hắn chặt chính, mình một cái cánh tay. Các ngươi liền khẳng định như vậy chính mình thắng định. Vạn nhất người ta thắng đâu. Tính toán, coi ta không nói, nói không được. Ha ha ha ha. Trong phòng cười vang một đường, làm càn tiếng cười tràn ngập đối Trần Trường Sinh cùng Chu Chính hai người khinh miệt. Giống như vừa rồi người kia nói, Trầm gia làm sao có thể ưu ái Trần Trường Sinh cái này hai cái mao đầu tiểu tử, dù sao Trầm gia. Thiên kim dễ hỏng thân thể, không phải bình thường bác sĩ muốn y liền có thể y. Huống hồ bác sĩ đạo này tại hoang cổ đại lục hoang vu hồi lâu. Thật có sự tình người ít càng thêm ít, càng không phải người bình thường có thể nắm giữ, Trần huynh. Cái này, chờ Trần Trường Sinh sau khi ngồi xuống, Chu Chính một mặt lo lắng luống cuống nhìn về phía hắn. Ngươi cái này quá làm loạn, không sao. Trần Trường Sinh cười nhạt nói, ngươi tĩnh tâm nhìn lấy liền tốt. Tĩnh tâm Chu Chính gấp suất mồ hôi chán. Ta hiện tại làm sao có thể ổn định lại tâm thần, tiểu thư đến. Đại đường bên ngoài bỗng nhiên có âm thanh truyền đến. Bạch, trong đại đường đầu, tất cả mọi người nhất thời im tiếng. Đồng thời đồng loạt đứng lên, ánh mắt nghiêm mặt nhìn về phía đại môn. Một lát nữa, chỉ nghe một loạt tiếng bước chân tới gần. Làm đại cửa bị mở ra về sau. Trầm Mộng Thu tại một cái lão tổng quản cùng đi tới. Chỉ gặp lúc này Trầm Mộng Thu áo trắng như tuyết, tóc dài như thác nước, tinh xảo dung mạo vô song mà lóa mắt. Nàng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua giữa sân mọi người, gặp qua Trầm tiểu thư. Trong đại đường người nhao nhao mở miệng, đầu lâu phía dưới, thần sắc cung kính, tại tất cả mọi người. Bao quát Chu Chính đều cúi đầu xuống thời điểm, chỉ có Trần Trường Sinh nhàn nhạt nhìn lấy Trầm Mộng Thu. Trầm Mộng Thu ánh mắt cũng tại lúc này dừng lại tại Trần Trường Sinh trên thân. Sắc mặt nàng giật mình, sư vịt, Trần Trường Sinh không để lại dấu vết lắc đầu, cho nàng truyền âm nói, không thể biểu lộ, cứ việc trong đầu mang rất nhiều lo nghĩ. Trầm Mộng Thu vẫn gật đầu. Tại mọi người đã ngẩng đầu về sau, không để lại dấu vết nhìn về phía chúng nhân nói, tất cả ngồi xuống đi.